Chương 58, Thiên ngoại phi tiên, 1. Suy Tuyết cùng lão hổ đầu Tiểu Khờ lại cảm thấy không thích hợp, cũng sẽ không dự định bế tử quan. Tiểu Khờ ở Lâm Thiên Diêu ngày hôm qua ly khai thời điểm lại bỏ vào một cái đại ngừng phát triển tiền lì xì, bên trong đủ có tới 1.000 vạn lượng bạc, ngốc lão hổ xỏa hề hề khóc một buổi tối, cho nên thiên còn chưa sáng, liền cảm động cho mọi người làm bánh mật. Bạc ở cái này thế giới đều là 10 vạn làm đơn vị, là hắn khu nhà nhỏ kia, còn cho mượn mai con 500 ngàn. Cộng thêm chính hắn đau khổ tích góp từng tí một 1 triệu, trong nháy mắt liền tất cả cũng không có, bất quá gọi tự do thân, cái này cũng đáng, ngược lại là không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu sẽ đại độ như vậy chỉ cho tiện hắn nhiều bạc như vậy. Tiểu Khờ biểu thị nhất định phải cùng cái này thiên ca, vì hắn làm trâu làm ngựa. Suy Tuyết ngược lại là không có loại nghĩ gì này, hắn ngược lại là cảm thấy Lâm Thiên Diêu tuy là tu vi còn thấp, thế nhưng đáng giá vừa cảm giác bản thân, mai con thì càng giống như là đệ đệ một dạng. Suy Tuyết cùng Tiểu Khờ đi. Thật cũng không bế tử quan, mà là đi Lạc Dương mua đan dược, Lâm Thiên Diêu thì là đi trước tìm tiên tộc hiền giả nhìn một cái Lâm Thiên Diêu, rất là thỏa mãn gật đầu, bu tờ lớn vung lên một cao y ưu khuyết điểm bộ bên trên liền hiện ra, Lâm Thiên Diêu kim thân tôn giả xưng hô. Vẫn là đuổi người, không lưu người, Lâm Thiên Diêu có chút bất đắc dĩ, bọn họ là tha thiết phán hắn sớm ngày hoàn thành như nở dê cao y na y tiên gia chủng tộc xưng hô, kỳ thực việc này quá đáng ghét, được không như hảo hảo tu luyện. Đáng tiếc không thể. Mở ra sứ giả cho sách vở liếc một cái, lại mở ra nhiệm vụ bảng, mặt trên cái thứ 8 cận chủng tộc tiểu gia phát hiện, có thể sánh bằng tiên tộc sứ giả cho tường tận sinh ra. Lĩnh nhiệm vụ nhân vật, Long Quật Xôn Gỗ Cụ, Đông Thắng Thần Châu Tử Hà, Thiên Cung Lý Tĩnh, Thiên Cung Ngọc Hoàng Đại Đế nhiệm vụ điều kiện, thất cấp chủng tộc xưng hô qua cửa điều kiện, thu được 1280 không danh vọng giá trị tưởng thưởng đặc biệt, có thể ngẫu nhiên đạt được nhất kiện bát cấp trang bị, bô nở viên ngũ long thánh đan kinh nghiệm thưởng cho. Thiên địa nhân 3 trận chiến thần chiến đấu thưởng cho điểm kinh nghiệm EXP 3 triệu nhìn đến đây, nhớ tới lần trước cho kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Thiên Diêu nhìn xuống cấp bậc của mình, không nhiều không ít cũng liền 68 cấp. Lắc đầu, thẳng đến Tử Hà Tiên Tử, ở Ngạo Lai Quốc nơi đó hắn vẫn có phi hành cờ, cũng không biết Tử Hà Tiên Tử có ở nhà hay không cái kia bên thác nước. Bay qua nhìn một cái, Tử Hà Tiên Tử dường như định cư ở chỗ này từng cái vậy, phòng trúc hoa viên mọi thứ đầy đủ hết. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu đến đây. Tử Hà vẫn là có chút bi thương, nhưng vẫn là mỉm cười nói câu, Tiểu Thiên, nỗ lực lên, chúng ta coi trọng ngươi, lần này ngươi nhiệm vụ phải đi Giang Châu Kim Sơn tự giúp ta cầm lại kinh thư là tốt rồi. Đối với đơn giản như vậy nhiệm vụ, Lâm Thiên Diêu cũng không biết nói gì, nhưng vẫn là khoái trá tiếp nhận rồi. Bái biệt Tử Hà Tiên Tử, về tới thành Trường An, đi một truy hệ nở tiệm tạp hóa, hắn muốn mua một ít phi hành cờ, còn muốn làm xong địa tiêu, bằng không luôn là chạy tới chạy lui rất là phiền phức. Trước kia là không biết có thứ này, hiện nay đã biết, liền muốn nhiều dạ gì y dùng. Tiệm tạp hóa lao bản nhìn một cái lao chủ cô tới, vui vẻ cầm một cái bảo bình đạo câu, khách quan, cái này có thể là đồ tốt, có người nói có thể hợp thành tiên khí, mua một cái trở về đi nhìn thử một chút đem. Bảo bình đồ chơi này không phải từ tiên giới chạy ra bị trộm đi ma giới, làm sao hiện nay ở Trường An Lâm Thiên Diêu nhíu mày vừa hỏi, tiệm tạp hóa lao bản mời được ghế lô đạo câu, hàng thật giá thật, đồ chơi này đối với tu sĩ hữu dụng. Đối với phàm nhân không có gì dùng, là một đôi thương nhân đổ kinh tu la thôn thời điểm chứng kiến yêu ma tử thương vô số, nhặt về. Ô nhưng là hàng thật tuyệt không kỳ mãn, tuyệt đối không có vấn đề, muốn không phải phúc bá dặn dò qua ta, nói Lâm thiếu gia muốn thu mua tiên khí mảnh nhỏ, ta cũng sẽ không lưu ý thứ này. Tiệm tạp hóa lao bản được kêu là một cái lời thề son sắt cấp thiết ra Lâm Thiên Diêu trầm mặc một phen, không phải nói đang nghĩ con nên hay không, mà là tại kiểm tra là không phải thật, kết quả hệ thống xuất phẩm chăm chú. Tuyệt đối là 100% hàng thật, còn xét xử chủ quán có 100 cái loại này bảo bình. Lâm Thiên Diêu cũng không rong dài, hỏi chủ quán có bao nhiêu cái, muốn bao nhiêu bạc. Chủ quán ngược lại cũng không tham lam, tiếng người công phí cũng liền 70 tiếp cận 800 ngàn, hắn có 100 cái chai, hỏi Lâm Thiên Diêu muốn bao nhiêu. Lâm Thiên Diêu là giá tổng cộng tất cả đều ấn 800 ngàn bạc coi là, toàn bộ đều muốn, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn muốn cái kia trang bị bảo bình chữa vật không gian. Vì cái không gian kia, Lâm Thiên Diêu còn nhiều hơn ra khỏi 1 triệu bạc. Tiệm tạp hóa lao bản cũng là một người sảng khoái, nhanh chóng giao dịch, gần 1 ước bạch ngân nhập sổ. Lâm Thiên Diêu gọi tới Phúc Bá, cái kia đi đồ đạc, để hắn đem những cái này hoàn thành rác rưởi tiên khí không có 8 cái bộ tộc nhưng tiến bảo bình, hảo hảo bảo dưỡng, quá 7 ngày mở ra bảo bình, thành hình liền phong tốt, các lộ ủy chưa tích góp từng tí một đủ số tiếp tục đưa lên gì gì đó, đợi Phúc Bá ly khai, Lâm Thiên Diêu lúc này mới chuẩn bị mua phi hành cờ thời điểm, lao bản nói: cao cấp phi hành pháp khí đến rồi, trực tiếp đóng gói cho Lâm Thiên Diêu, lại là hơn 1 triệu thu nhập. Lâm Thiên Diêu lại chọn mua đi một tí lâm lâm linh tinh mánh khỏe, có chút là cho Tiểu Hùng cùng Bạch Hùng dùng, có chút chính là trông khá được mà không dùng được cái ăn. Chạy tới Giang Châu, một đường thuận gió, chờ đến Kim Sơn Tự, nhìn Hối Minh Thiền Sư phía sau, Lao Thiền Sư ngược lại là nhiệt tình hào khách. Biết được là Tử Hà Tiên Tử mời tới phải về kinh thư, Lao Thiền Sư có chút bất đắc dĩ nói câu, thí chủ có chỗ không biết, trước đó vài ngày chúng ta mới chép xong viết tay bản, nguyên bản liền bị không biết từ nơi nào tới Chi Chu Tinh cho đánh cắp, ngươi xem đây là cái kia Chi Chu Tinh lưu lại tơ nhện, nói là dùng tơ nhện đổi lấy chân kinh. Ai Lâm Thiên Diêu không nói, cái này Kim Sơn Tự đến cùng là chuyện gì xảy ra, lần trước cũng là kinh thư, bị Vẫn Hắc Hùng trộm, lần này là bị Chi Chu cho trộm, quả thực không nên quá có thể gây sự. Lão Hòa Thượng biểu thị bọn họ đều là chút phàm nhân, duy nhất tu sĩ còn bị đả thương, bọn họ đã ở chiêu mộ muốn làm Hòa Thượng tu sĩ. Không cách nào đáng giá đi tìm liền Chi Chu Tinh hạ lạc, làm xong tiêu ký, ly khai Kim Sơn Tự, thẳng đến Nam Thiên Môn. Chi Chu Tinh đang ở Phượng Quật, cái này một mình hắn không đi được, chỉ có thể đi Thiên Cung. Dù sao Thiên Cung tốt xấu là bản gia, quen việc dễ làm, còn như Long Quật Xôn gỗ cụ đến lúc đó tìm Thiên Nhất Thần Tướng hỏi một chút liền thẳng đến. Đến rồi Thiên Cung cái này sẽ là Lý Tĩnh sớm đã chờ lâu ngày, trong tay còn có một đạo thánh chỉ. Ý là để Lâm Thiên Diêu không sư đà lĩnh giết Xôn gỗ cụ thân ngoại thân, tới suy yếu Xôn gỗ cụ thực lực, cái này thuộc về Thiên Cung Ngọc Hoàng Đại Đế nhiệm vụ, còn như Lý Tĩnh cũng rất đơn giản. Cũng là đi tìm Xôn gỗ cụ thân ngoại thân nhưng không phải sư đà lĩnh, vừa nghe Lâm Thiên Diêu muốn đi Phượng Xào, liền dứt khoát muốn Lâm Thiên Diêu nhiều điểm mà bằng hữu đi giết phượng của Xôn gỗ cụ.